Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, Mộng tình thống khổ, chương 126, Mộng tình thống khổ. Bất quá, mộng tình con người rất nhanh liền từ trên người Liễu Phỉ rời. Rất bình tĩnh nhìn Lâm Phong một chút, lập tức xoay người, đóng lại phòng nhỏ cửa. Mộng tình phản ứng để Lâm Phong cười khổ không thôi. Từ người cái kia lãnh đạm con mắt bên trong, Lâm Phong cũng căn bản không nhìn ra người đang suy nghĩ gì. Hắn suy đoán không tới mộng tình tâm tư. Lâm Phong, ngươi tên khốn này, Liễu Phỉ khẽ cắn môi. Trong ánh mắt càng tránh qua từng tia oan ức vẻ mặt. Rất u oán nhìn Lâm Phong một chút, lập tức đi ra nhà đá. Ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép. Lâm Phong cái trán tràn đầy hắc tuyến, trong lòng tất cả đều là nghi vấn. Vừa nãy Liễu Phỉ cái kia ánh mắt u oán, để hắn rất khó hiểu. Nữ nhân này không phải lão cùng mình đấu võ mồm sao? Làm sao sẽ dùng loại ánh mắt này xem chính mình? Lẽ nào người thích chính mình? Không nghĩ ra Lâm Phong chỉ có cười khổ. Khó trách người khác đều là nữ nhân tâm. Dò kim đáy biển, Lâm Phong hắn đương nhiên sẽ không hiểu Liễu Phỉ tâm tư. Đối với Liễu Phỉ mà nói, khi, làm, phụ thân Liễu Thương Lan đưa nàng giao cho Lâm Phong thời điểm, Liễu Phỉ cũng đã rõ ràng phụ thân dụng ý. Liễu Thương Lan là đưa nàng triệt để giao cho Lâm Phong. Phụ thân Liễu Thương Lan tương lai không rõ sống chết. Liễu Phỉ người có thể dựa vào cũng chỉ có Lâm Phong. Tuy rằng người đã từng cùng Lâm Phong từng có hiểu lầm mâu thuẫn, nhưng sau khi Lâm Phong biểu hiện cùng với mang cho người chấn động đã sớm đem tất cả những thứ này đều hóa giải. Đặc biệt là ở Vân Hải Tông gặp phải diệt môn cái kia một ngày, Lâm Phong bóng người càng là rơi ở Liễu Phỉ trong đầu. Chí ít Liễu Phỉ đối với Lâm Phong đã là có hảo cảm, bởi vậy người mới sẽ đồng ý tiếp thu phụ thân sắp xếp theo Lâm Phong đi ra. Ở người tiềm thức bên trong đã cùng Lâm Phong có một loại rất cảm giác vi diệu. Vì lẽ đó Liễu Phỉ cũng không kiêng kỵ đi Lâm Phong nơi ở nghỉ ngơi. Nhưng Liễu Phỉ vào cửa đầu tiên nhìn thấy chính là một người phụ nữ rất có khí chất, mà lại người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, làm cho nàng vốn là thủng trăm ngàn lỗ tâm lập tức không thể chịu đựng, tông cửa xông ra. Lâm Phong huynh đệ, ngươi là trước tiên đi khuyên bên trong cái kia hay là đi truy bên ngoài cái kia? Đứng ở nhà đá ở ngoài viên sơn chiến chiến nói một tiếng, để Lâm Phong lại là mặt đen lại. Trước tiên truy Liễu Phỉ đi, Lâm Phong ở trong lòng nói thầm một tiếng. Liễu Phỉ còn xa không có từ Liễu Thương Lan sự tình trong khôi phục như cũ, tâm tình không phải rất ổn định. Lâm Phong cũng thật sự có chút không yên lòng. Bước chân một bước, Lâm Phong từ không trung trực tiếp bay vọt mà xuống, hướng về Liễu Phỉ bóng người mà đi. Nữ nhân này tựa hồ vẫn đúng là tức giận, dĩ nhiên không nói tiếng nào liền hướng pháo đài cổ ở ngoài đi. Lâm Phong bước nhanh đi theo, đuổi theo Liễu Phỉ thời gian đã ở pháo đài cổ ở ngoài. Ngươi theo ta làm gì? Ngoặc kép, Liễu Phỉ chừng bên cạnh theo chính mình Lâm Phong một chút, ánh mắt lạnh như băng, để Lâm Phong cảm giác được từng trận ghen tuông. Lâm Phong trong lòng sinh ra một luồng cảm giác là lạ. Làm người hai đời, đến hiện tại hắn vẫn không có luyến ái quá, tự nhiên cũng không có hưởng thụ quá luyến ái cảm giác. Nhưng vào lúc này, Lâm Phong trong lòng tựa hồ có từng tia vi diệu cảm giác xinh đẹp triệu hoán sư. Không có trả lời, Lâm Phong chỉ là theo sát Liễu Phỉ, không ngừng mà đi tới. Ta hỏi ngươi lời, Liễu Phỉ rất khó chịu trừng mắt Lâm Phong nói. Lâm Phong con mắt nhìn chằm chằm Liễu Phỉ, con người lấp lóe liên tục, để Liễu Phỉ ánh mắt ngưng lại. Gia hỏa này, nhìn cái gì chứ? Ngươi, sẽ không là thích ta chứ? Ngoặc kép, Lâm Phong sờ sờ đầu, nhược nhược nói một tiếng. Liễu Phỉ bước chân một cái lảo đảo, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Phục hồi tinh thần lại, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn Lâm Phong, lập tức lớn tiếng nở nụ cười. Ta yêu thích ngươi, ngươi đang nằm mộng giữa ban ngày đi. Liễu Phỉ lạnh nhạt đáp lại một tiếng, xoay người liền đi, bước chân tăng nhanh hơn rất nhiều. Trái tim của nàng, dĩ nhiên phúc đông bắt đầu nhảy lên, tần suất tăng nhanh. Liễu Phỉ, người chưa từng có từng sinh ra cái cảm giác này. Không phải sao? Ngoặc kép, Lâm Phong con mắt lóe lên. Chẳng lẽ mình cả nghĩ quá rồi? Liễu Phỉ, ngươi đứng lại đó cho ta. Lâm Phong đột nhiên quay về Liễu Phỉ bóng lưng quát một tiếng. Để Liễu Phỉ bước chân hơi ngưng lại, không tự chủ được ngưng lại. Đừng quên ngươi đã đáp ứng Liễu Thúc cái gì. Cho ta quay đầu lại. Lâm Phong rất không khách khí nói rằng, Liễu Phỉ quả nhiên quay người lại, nghiến răng nghiến lợi nhìn Lâm Phong, tên khốn này, lại dùng cha nàng đến ép người. Đang lúc này, chỉ thấy Lâm Phong nhanh chân vượt đến bên cạnh nàng, một phát bắt được cánh tay của nàng, nói, theo ta trở lại, bị Lâm Phong đại lực lôi kéo, Liễu Phỉ hơi giãy giụa hạ, không cách nào tránh thoát. Liền cũng là từ bỏ, hung tợn trừng mắt Lâm Phong, tên khốn này, lại dám đối với mình dùng man, không tàn nhẫn một điểm ngươi còn tưởng là ta dễ ức hiếp. Lâm Phong cảm giác được lôi kéo Liễu Phỉ dịu ngoan đi, trong lòng âm thầm đắc ý, quả nhiên đối phó nữ nhân hay là muốn thô bạo một điểm. Đương nhiên, cũng đến xem đối phó ai. Nếu là hắn dám đối với Mộng Tình thô bạo, phòng trừng sẽ bị một chưởng đập bay đi. Người phụ nữ kia liền không thể dùng lẽ thường đi suy đoán. Không lâu lắm, Viên Sơn Đoàn Phong đám người nhìn Lâm Phong trực tiếp đem Liễu Phỉ kéo trở lại. Hơn nữa Liễu Phỉ rất dịu ngoan không có giãy giụa, để bọn họ mỗi một người đều trợn to hai mắt. Đối với Lâm Phong sùng bái cực kỳ, cường nhân. Ta trụ trong nhà đá có vài gian phòng, ngươi có thể chọn một gian trụ, nếu như không muốn, ngay khi Tĩnh Vận bên cạnh nàng trụ đi. Lâm Phong thả ra Liễu Phỉ tay, mở miệng nói rằng, ai muốn trụ ngươi tên khốn này gian phòng. Liễu Phỉ mạnh mẽ trừng mắt Lâm Phong, bước chân bước ra, trực tiếp hướng về Tĩnh Vận bên cạnh nhà đá đi đến. Để Lâm Phong trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng coi như bãi bình nữ nhân này. Liễu Thúc để cho mình chăm sóc người, xem ra sau này có chính là ngày sống dễ chịu. Lắc lắc đầu, Lâm Phong cất bước đi vào chính mình ở lại nhà đá. Đi tới Mộng Tình trước cửa phòng, Lâm Phong nhẹ nhàng gõ cửa phòng một cái. Bên trong trầm mặc chốc lát, lập tức Mộng Tình âm thanh truyền ra. Ta muốn nghỉ ngơi. Ngươi hay là đi bồi cùng nàng đi. Ngạch, Lâm Phong cười khổ, chẳng lẽ không thực khói lửa nhân gian Mộng Tình cũng sẽ ghen. Bất quá Lâm Phong vẫn đúng là không dám nắm. Mộng Tình làm cho người ta cảm giác trước sau là lãnh lãnh đạm đạm, lại như là một tòa thuần khiết hoàn mỹ băng sơn, vĩnh viễn không biết người đang suy nghĩ gì. Hoàng Thúc, sau khi từ biệt phân chương mới nhất, ta nói rồi ta muốn nghỉ ngơi. Đi. Trong gian phòng, một đạo tiếng quát truyền ra, để Lâm Phong con người ngưng lại. Chuyện gì xảy ra? Mộng Tình đây là làm sao? Tuy rằng trước đây Mộng Tình đều là lạnh như băng, nhưng ngữ khí xưa nay đều chưa từng có biến hóa gì đó. Rất bình tĩnh, nhưng giờ khắc này, lại tựa hồ như có chút gấp nộ. Mộng Tình, Lâm Phong còn muốn nói chuyện. Lại nghe Mộng Tình trực tiếp đem hắn đánh gãy, quát lên, ngươi đi, ngoặc kép, không đúng. Lâm Phong con người lấp lóe không yên, nhất định có cái gì không đúng. Không có do dự nữa, Lâm Phong trực tiếp đẩy một cái cửa phòng, lại phát hiện không có đẩy ra, từ bên trong buộc lại, trên tay đột nhiên hơi dùng sức, gọt thẹt một tiếng, cửa phòng mở ra. Lâm Phong bước chân trực tiếp vượt tiến vào. Chỉ là trong nháy mắt, Lâm Phong cũng cảm giác được một luồng lạnh lẽo, khí lạnh tận xương nhào tới trước mặt, dường như muốn đem thân thể của hắn đều đông lại. Sự lạnh lẽo này thật đáng sợ. Hơn nữa đáng sợ hơn chính là lúc này cả phòng bên trong đều tràn ngập loại này mãnh liệt ý lạnh thấu xương. Gian phòng trong không khí phảng phất bay một tầng sương lạnh, cực kỳ lạnh lẽo. Lâm Phong con ngươi rụt lại một hồi, ánh mắt ở trong phòng nhìn quét một chút, cuối cùng con mắt của hắn rơi vào tấm kia đơn giản trên giường. Chỉ thấy lúc này Mộng Tình thân thể dựa vào ở tấm kia trên giường. Nhưng để Lâm Phong khiếp sợ chính là Mộng Tình thân thể dĩ nhiên quyển rúc ở đây không ngừng run rẩy, mà trên người nàng cũng bao trùm một tầng sương lạnh. Mộng Tình cái kia ôn nhu sợi tóc giờ khắc này càng bị sương trắng nhuộm thành màu bạc. Chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, Lâm Phong trong lòng đột nhiên run lên. Chỉ thấy Mộng Tình ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hắn, hay là bởi vì quá lạnh, người cái kia rung động môi đều không có lại phát ra âm thanh đến. Mộng Tình, ngươi đây là, làm sao? Ngoặc kép, Lâm Phong bước chân đột nhiên bước ra, đi tới trước giường, nhưng vào lúc này, một luồng cực kỳ lạnh lẽo hàn ý dường như muốn đem Lâm Phong thân thể đều đông cứng đến. Quá lạnh. Hơn nữa này cố ý lạnh là từ Mộng Tình trên người thả ra ngoài. Ngươi đi, không nên tới. Mộng Tình quyền xúc thân thể hướng sau di chuyển hạ, run run rẩy rẩy nói rằng. Lâm Phong trong lòng mạnh mẽ co giật hạ, cảm giác rất đau. Hắn nhớ tới vừa nãy tiến vào nhà đá thời gian từ trong phòng phóng thích hàn ý, rõ ràng chính là sự lạnh lẽo này. Khi đó Mộng Tình đã rơi vào loại này hết sức lạnh giá trạng thái trong. Nhưng nàng như trước làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, đi ra khỏi phòng, hơn nữa còn đem cái kia sự lạnh lẽo đều đóng kín. Mộng Tình không muốn để cho hắn biết. Bước chân một bước, Lâm Phong gần kề mép giường. Từng sợi băng xương trong nháy mắt theo thân thể của hắn leo vách núi mà lên. Để cả người hắn cũng giống như Mộng Tình, bị xương trắng bao trùm, thân thể bởi vì lạnh giá mà khẽ run. Nhưng Lâm Phong thân thể như trước hướng về nghiêng về phía trước, ánh mắt vẫn như cũ kiên định. PS, offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.